Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trang 220. Viết xong, Hoa Vinh Nguyệt đem tờ giấy hướng bồ câu đưa tin chân một tắc. Thả bay, đi theo cùng nhau bị thả bay còn có Hoa Vinh Nguyệt tự mình, này nếu là cái tin tức giả. Chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn liền hỗn không nổi nữa. Loại này ý vị không rõ nguyên nhân bất tường hơn nữa thoạt nhìn quái quái tin tức tuyệt đối sẽ khiến cho khủng hoảng. Chính là nói trở về Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cũng không cảm thấy chính mình có thể ở Lục Phiến Môn lâu dài đãi đi xuống. Cho nên hồi này phong thư thời điểm phá lệ tiêu sái, thật giống như sắp tốt nghiệp học sinh đều bắt đầu thả bay tự mình giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại liền có điểm loại cảm giác này, hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt căn bản liền không trông chờ nhân gia sẽ nghe nàng. Lục Phiến Môn là địa phương nào a? Nàng lại là cái gì thân phận a? Liền cái chính thức quan cũng chưa lừa gạt thượng, người khác dựa vào cái gì tin nàng a? Chẳng qua tin tức là đưa đến, xong việc vô luận thế nào nàng cũng coi như là hết một phần lực, cũng đại khái có thể tưởng tượng đến thu được tờ giấy Lục Phiến Môn sẽ là cái dạng gì phản ứng. Hoa Vinh Nguyệt đã không tính toán đi quản, bình tĩnh hướng tới tiếp theo cái tiểu đội phương hướng chạy qua đi, chuẩn bị hưởng thụ thả bay tự mình lúc sau còn thừa thời gian. Đang ở sơn trung tâm chỗ nghiêm túc tìm kiếm Trần Tuế tung tích, Kim Bộ Đầu thu được tin tức thời điểm rõ ràng sửng sốt. Này tờ giấy lấy lại đây hoàn toàn là làm người không hiểu ra sao. Không đầu không đuôi, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là cái gì tin tức tình báo. Ngược lại càng như là cái gì cầu cứu tin tức cùng đe dọa. Tin tức hỗn loạn ở bên nhau đồ vật, đây là có ý tứ gì a? Hoa Vinh Nguyệt là tao ngộ tới rồi chuyện gì? Không có cách nào truyền tin tức ra tới, cho nên khẩn cấp dưới viết như vậy cái đồ vật ra tới. Vẫn là này phong thư là bị người giả tạo. Kim Bộ Đầu bắt đầu hướng tới tin có phải hay không thật sự cái này phương diện suy nghĩ qua đi. Nhưng là thật sự nói lên hắn nội tâm vẫn là thực sầu lo. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều không phải cái đặc biệt đáng tin cậy người. Hơn nữa hắn giống phía trước như vậy ý vị không rõ truyền ra một cái kinh thiên tin tức tình huống. Không có đúng vậy, Kim Bộ Đầu chỉ chính là kia khối mang huyết lam bố. Lần này tin tức thoạt nhìn luôn có loại cùng lần đó mạc danh cùng loại cảm giác. Nhưng là Kim Bộ Đầu chung quy vẫn là sẽ không bởi vì Hoa Vinh Nguyệt vô cùng đơn giản một câu khiến cho trên núi người toàn bộ xuống núi. Nếu không đừng nói là hắn, ngay cả những người khác đều công đạo không xuống dưới. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nhất quán tiểu tâm cẩn thận, Kim Bộ Đầu là thực tán thưởng. Nhưng là gặp được hiện tại loại tình huống này hắn liền rất đau đầu. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng xác thật thực xuất sắc, nhưng là không khỏi thật không hiểu biết một ít quy tắc. Như là loại này tin tức liền rất khó xử lý, hắn là nên nói ra tới vẫn là không nói ra tới. Nếu bọn họ hiện tại xuống núi thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, như vậy Hoa Vinh Nguyệt có lẽ sẽ chịu tưởng thưởng. Nhưng là nếu xuống núi lúc sau gió êm sóng lặng, vậy không phải cái gì sự tình đơn giản. Có thể nói một việc này liền có thể chặt đứt Hoa Vinh Nguyệt tiền đồ. Cho nên chẳng sợ thật sự có sự tình gì cũng không thể nói như vậy ý vị bất tường. Nếu chỉ có thể dùng loại này phương pháp đem tin tức truyền ra tới, kia còn không bằng đem sự tình trộm giấu xuống dưới. Từ nơi này sự tình dần dần đại điều sau, Lục Phiến Môn lại phái tới vài người. Cho nên hiện tại Kim Bộ Đầu đã không phải duy nhất một cái có thể hạ lệnh người. Kim Bộ Đầu rối rắm nửa ngày, cuối cùng quyết định lấy chính mình danh nghĩa hơi chút thử một chút. Hắn đem chuyện này cùng vài người khác Lục Phiến Môn người hơi chút đề ra một câu. Quả nhiên đạt được một mảnh phản đối. Những người đó không xuống núi lý do thực đầy đủ. Bọn họ cảm thấy hiện tại sự tình gì đều không có. Không thể hiểu được xuống núi làm gì. nhưng là nhận được Hoa Vinh Nguyệt tin sau, Kim Bộ Đầu cũng mặc danh bị làm đến có chút đứng ngồi không yên. Vì thế cũng không có kinh động quá nhiều người, công đạo mấy cái tin được người tiếp tục ở trên núi thủ. Hắn còn lại là dẫn dắt một đội nhân mã trực tiếp xuống núi, liền tính là không xuống núi. Nhìn xem dưới chân núi ra chuyện gì cũng là tốt, trước khi đi Kim Bộ Đầu cũng là cắn răng đi. Hắn này cũng coi như là tin Hoa Vinh Nguyệt một lần. Nếu thật sự cái gì cũng không có, kia hắn tuy nói sẽ không giống Hoa Vinh Nguyệt làm việc này giống nhau thảm, nhưng cũng sẽ không ăn cái gì hảo quả tử. Có thể nói Kim Bộ Đầu đã là một cái phi thường có lương tâm người. Khả năng đổi làm một người khác, Hoa Vinh Nguyệt tin tức đều sẽ không bị hắn để ở trong lòng, liền ở Kim Bộ Đầu xuống núi đồng thời. Hoa Vinh Nguyệt bên kia cũng vừa lấy được tin tức. Hoa thuyền thượng người đã toàn bộ rút khỏi Nam Khê Sơn. Trần Tuế không có hoa thuyền người che lấp, sợ là cũng sắp phải bị bắt được. Nàng nhận được tin cũng nhắc tới hoa thuyền người tại Hạ Sơn thời điểm đụng phải một ít am thu thủy người, cũng không có cùng bọn họ phát sinh cái gì chính diện xung đột. Nhưng là xem bọn họ hành động có chút kỳ quái, bọn họ cũng không ở trên núi, mà là tất cả đều tập trung ở chân núi khu vực. Hơn nữa cũng không ở một chỗ, rải rác phân bố ở cả tòa sơn bốn phía. Đây là phi thường kỳ quái sự, bởi vì nói như vậy nhân viên tuy rằng sẽ phân tán, nhưng sẽ không phân tán như vậy lợi hại, như vậy quá dễ dàng bị từng cái đánh bại, nhóm người này nhất định có cổ quái. Nhưng là hoa thuyền người triệu tập lên đường cho nên cũng không quá thấy rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ chỉ là chính mình đoán mò, nhưng là hiện tại bỗng nhiên cảm thấy sự tình thật sự đại điều. Chạy nhanh thông chi chính mình bốn cái tiểu đội thành viên cùng nàng cùng nhau xuống núi. Tiểu đội thành viên tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, nhưng là hiện tại Hoa Vinh Nguyệt ở bọn họ trong mắt chính là đáng tin cậy tượng trưng, cho nên không chút do dự cùng Hoa Vinh Nguyệt hạ sơn. Đương nhiên cũng có người cảm thấy kỳ quái, hỏi Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì muốn xuống núi. Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nói, muốn ra đại sự. Mặt khác hỏi lại liền không nói một lời, Kim Bộ Đầu xuống núi trên đường cũng không có nhàn rỗi. Ở nơi nào bài tra đều là bài tra, dứt khoát làm người vừa đi một bên bài tra tính, vì thế liền như vậy vẫn luôn chậm gì gì tới rồi dưới chân núi. Hắn vẫn là không có thấy tình huống như thế nào. Cái này làm cho hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt lần này đại khái truyền cái tin tức giả, nhưng đồng thời hắn lại tưởng còn hảo lần này xuống dưới người là chính mình. Nếu không thay đổi người khác đều sẽ không giống hắn giống nhau không cần lo lắng cái gì quá nghiêm trọng hậu quả. Kim Bộ Đầu không phải thập phần khẩn trương đi phía trước đi. Đi tới bỗng nhiên phát hiện phía trước trên mặt đất tựa hồ có bị người dẫm qua dấu vết. Này đó dấu vết hơi có chút hỗn loạn, có thể là bởi vì những người đó cảm thấy nơi này là ngoại vây, không cần quá mức cẩn thận, cho nên động tác cũng hơi chút lớn một chút. Nhưng là Kim Bộ Đầu dù sao cũng là nhiều năm bộ đầu, chỉ là liếc mắt một cái liền phát hiện không đúng. Hết chương.